Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 693. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, cô mới quay trở lại chỗ ngồi của bốn người. Cười nói, xin lỗi, để mọi người phải chờ lâu rồi. Dã Điền thấy Tô Ý chỉ tùy tiện cất tài liệu vào ngăn kéo. Trong lòng thầm nghĩ quả nhiên còn trẻ tuổi. Khác biệt với những người đã lăn lộn trong xã hội mấy chục năm như ông ta. Quá ngây thơ, thế là ông ta đứng lên cười nói. Cô Tô, lần này chúng tôi còn mang theo vợ. Họ cũng muốn tham quan nhà máy của chúng ta. Không biết có được không? Nói xong, ông ta còn đảm bảo. Chúng tôi sẽ không vào nhà máy gia vị. Cô cứ yên tâm, Tô Ý giả vờ suy nghĩ một chút. Sau đó gật đầu đồng ý. Được thôi, đúng lúc tôi cũng không bận gì. Tôi sẽ dẫn mọi người đi. Nói xong, cô nhiệt tình dẫn bốn người đi tham quan. DTVKHI tham quan được nửa chừng, Dã Điền đột nhiên muốn đi vệ sinh. Bảo ba người còn lại tiếp tục tham quan cùng Tô Ý. Tô Ý thấy ông ta vội vàng rời đi. Liền nháy mắt với Lâm Trạch Tây đứng bên cạnh. Khoảng 15 phút sau, Dã Điền trở lại với một nụ cười chân thành. Cảm ơn Tô Ý, cô Tô. Cảm ơn cô đã tiếp đãi chúng tôi lần này. Tôi nghĩ cũng gần hết giờ rồi. Chúng tôi sẽ không làm phiền thêm nữa. Khi về, chúng tôi sẽ thống kê số lượng đặt hàng ký hợp đồng và chuyển tiền đặt cọc cho cô. Tô Ý không ngăn cản. Tự mình tiễn bốn người ra cửa lớn. Đợi khi chiếc xe của họ khuất dạng, cô mới hỏi Lâm Trạch Tây. Anh ba, mọi việc thuận lợi không? Lâm Trạch Tây cười đầy ẩn ý. Quá thuận lợi. Ngoài văn phòng không còn ai. Anh đã thấy tận mắt ông ta bỏ tài liệu vào cặp. Tô Ý chớp mắt cười. Thế thì tốt rồi. Trước khi tan làm, Tô Ý nhờ trợ lý Triệu điều tra. Phát hiện bốn người Dã Điền đã đặt vé máy bay khẩn cấp vào sáng mai. Xác nhận lại thời gian chuyến bay, Tô Ý đứng lên chuẩn bị tan làm. Anh ba, hôm nay nghỉ ngơi sớm. Sáng mai chúng ta ra sân bay tiễn họ. Được, sáng hôm sau, Lâm Trạch Tây lái xe cùng Tô Ý thẳng tiến sân bay để báo án. Lúc này, nhóm Dã Điền cũng đã đến cổng khởi hành của sân bay. Bốn người họ lén lút nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng Tô Ý đâu. Thở phào nhẹ nhõm khi đã tiến vào khu vực kiểm tra an ninh. Trên mặt họ không giấu nổi sự phấn khích. Không ngờ mọi chuyện lại suôn sẻ đến vậy. Tối qua sau khi đổi chỗ, tôi không dám chợp mắt. Có vẻ như sau khi chúng ta rời đi, họ cũng tan làm luôn. Nhưng dù có phát hiện, họ cũng chẳng làm gì được chúng ta. Chúng ta đã vào tới sân bay rồi mà. Đúng vậy. Chắc họ không thể tưởng tượng nổi chúng ta đã đến sân bay rồi. Bốn người vừa nói chuyện vừa xếp hàng qua khu vực kiểm tra an ninh. Nhưng vừa đặt hành lý xuống, đột nhiên có một nhóm người mặc đồng phục bước vào từ bên ngoài. Bao vây họ, mở hành lý ra. Đúng, tài liệu mà người báo án mô tả đều ở đây. Đưa đi, chưa kịp phản ứng hành lý của họ đã bị tịch thu. Còn bản thân họ cũng bị dẫn đi. Ngoài những chồng tài liệu dày cộm lấy từ Tô Ý, trong máy ảnh mà Dã Điền mang theo còn phát hiện nhiều bức ảnh. Có vẻ như đã sao lưu tài liệu. Khi bọn họ bị đưa đi, tim Lâm Trạch Tây vẫn còn đập thình thịch. Nguy hiểm quá, nếu lỡ bị họ mang đi thì nhà máy mì ăn liền của chúng ta tiêu đời rồi. Tô Ý cười tít mắt, nháy mắt với anh ta. Cho dù họ có mang đi cũng không sao. Công thức cốt lõi trên đó không phải là thật. Lâm Trạch Tây kinh ngạc. Không phải thật sao? Tô Ý nhún vai. Thật hay không ai biết được. Nhưng họ phạm tội là thật. Được lắm, em gái. Bây giờ em học theo Ba Liêu nên càng ngày càng tinh danh rồi. Khi Liêu Chính Dân đi công tác trở về, biết chuyện lớn như vậy xảy ra ở nhà máy, ông ấy vừa thở phào vừa rất tán thưởng cách xử lý của Tô Ý. Còn nhóm Dã Điền sau khi bị bắt đã nhanh chóng bị xử lý. Ngoài việc bị phạt tiền rất nặng, cả bốn người còn bị trục xuất khỏi đất nước, vĩnh viễn không được bước chân vào nước Hoa. Cách chương